Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lớn, Nhím bị văng khỏi ghế. Mà các bạn cũng vậy, mọi người đều khóc, mà Nhím đau đến nỗi không cử động được. Nhím chỉ biết gọi mẹ, mẹ ơi mau đến cứu Nhím đi. Con bé nói đến đấy liền mếu máo, nước mắt cứ thế chảy dài xuống. Nhìn cảnh tượng ấy mà lồng ngực tôi như bị ai bóp nghẹt đến khó thở. Tôi nức nở cúi xuống, ôm lấy con bé mà nói. Mẹ xin lỗi, là tại mẹ. Con bé nghe vậy lại cố gắng nín khóc nhưng không thể ngăn được những tiếng nấc khó nhọc vì nơi vừa phẫu thuật có lẽ đang nhói lên đau đớn. Nó khẽ lắc đầu mà mếu máo nói. Không phải là tại mẹ, là tại ô tô kia. Nhím nhìn thấy nó lao rất nhanh về phía Nhím và các bạn. Mẹ nhất định phải bảo chú công an bắt chiếc xe đó. Được rồi, Nhím đừng lo nữa. Chiếc xe đó đã bị chú công an bắt rồi. Nhím cũng không sao. Bây giờ mẹ sẽ ở bên cạnh Nhím. Cái Trinh thấy mẹ con tôi như vậy cũng thút thít vài tiếng rồi nói. Nếu con bé tỉnh rồi thì hai mẹ con mau ăn cháo đi, đang còn nóng đấy. Tôi nghe vậy cũng vội vàng ngồi dậy, lau nước mắt rồi nhìn con bé nói. Nhím, con đói không? Mẹ đút cháo cho con ăn nhé. Con bé nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay nó chậm rãi đưa lên, chạm vào phần ngực bị phẫu thuật. Tôi thấy vậy mới sực nhớ ra, vết khâu còn đau. Bác sĩ dặn vài ngày đầu vẫn nên ăn uống qua dịch truyền tĩnh mạch. Vậy con muốn ăn gì không? Con bé nhìn tôi rồi mệt mỏi trả lời. Nhím muốn ngủ. Tôi nghe vậy lại khẽ cười một cái, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Được rồi, vậy Nhím ngủ ngoan nhé, mẹ sẽ ở đây với con. Nhím khẽ gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại. Chỉ một lúc sau đó, hơi thở đã dần dần đều đặn. Cả đêm hôm ấy, cái Trinh ở lại với tôi. Tôi có bảo cô ấy về, nhưng Trinh nhất quyết không chịu nên cũng đành thôi. Sáng ngày hôm sau, đại diện của bên phía nhà trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm và động viên những cháu bé bị thương trong vụ tai nạn. Trừ một số trường hợp những bé kém may mắn không qua khỏi, thì con gái tôi và có ba bé khác là bị thương nặng nhất. Bên phía phòng cảnh sát giao thông cũng cho người đến để lấy lời khai của nhân chứng, nhưng tôi từ chối để con bé trả lời. Dù sao, cũng có rất nhiều người chứng kiến khác, tôi không muốn con gái tôi nhớ lại cái khoảnh khắc khủng khiếp ấy. Nghe nói, hình như lái xe hôm ấy có dương tính với ma túy. Đến buổi chiều, Kiên trong bộ quân phục đi đến thăm con bé. Tôi vừa nhìn thấy cậu ta, cũng có chút kinh ngạc nói. Sao cậu biết lại đến đây? Kiên nghe vậy, lại nhìn tôi khẽ cười một cái. Sao em lại không biết được, chuyện này cũng lớn lắm, con bé đang ngủ sao? Tôi quay sang nhìn con bé gật đầu một cái. Vết thương còn đau nên con bé vẫn mệt mỏi, chỉ thức trò chuyện một lúc rồi lại ngủ. Tôi cũng không muốn đánh thức nó. Em cũng chỉ tiện đường nên ghé qua đây xem tình hình con bé một chút thôi. Không sao thì tốt rồi. Dạo này trên bộ hạ chỉ thị mới nên công việc nhiều, em cũng không có thời gian qua chơi với con bé. Biết tin là phải nhờ người trực hộ chạy qua đây liền. Tôi nghe vậy lại nhìn cậu ta cười gượng một cái. Cảm ơn, công việc của cậu tốt chứ? Kiên lúc này bỗng nhiên nghiêng người nhìn tôi rồi đưa tay lên chào mà nói. Bộ hạ chỉ thị yêu cầu mỗi người phải thực hiện tốt chỉ tiêu đưa ra. Mấy tháng qua em vẫn đang cố gắng. Nếu dự tính không sai, chỉ vài tháng nữa em có thể tăng cấp lên bậc trung úy. Tôi nghe vậy cũng mừng cho cậu ta. Không phải là nhờ bố cậu đấy chứ? Kiên vừa nghe tôi nói vậy, nét mặt thay đổi hẳn. Chị không tin em sao? Được rồi, tôi tin cậu, tôi chỉ đùa thôi. Chúc mừng cậu trước nhé. Chị không cần phải chúc mừng, chỉ cần đến khi đó nhớ lời hứa là được. Tôi nghe vậy có chút sững người rồi nhìn cậu ta chậm rãi nói. Kiên, thật ra tôi muốn... Chẳng để cho tôi nói hết câu, Kiên liền cắt ngang. Thôi, chị nghỉ ngơi đi, em phải về cơ quan rồi. Lát con bé tỉnh dậy, nhớ nói là em đến thăm đấy, em phải đi đây. Nói rồi cậu ta cũng quay người rời đi, còn tôi những lời muốn nói ở sau vẫn chẳng thể thốt ra được. Và tôi vĩnh viễn không biết rằng những lời ấy sẽ mãi mãi không thể nói cho cậu ta biết. Tôi đành ngồi đấy thở dài một cái rồi phút chốc nhận ra Vũ hình như từ khi đó đến giờ không có liên lạc cho tôi. Sau đó tôi có liên lạc cho anh để trả lại số tiền kia nhưng không được. Không lẽ có chuyện gì rồi sao? Vài ngày sau, khi Nhím đã khỏe hơn một chút, tôi nhờ cái Trinh nhìn con bé rồi tranh thủ đi sang một vài đơn hàng mỹ phẩm mà khách đã đặt trước đó. Cũng may mọi người biết hoàn cảnh nên thông cảm cho tôi, không kêu la hay hủy đơn gì. Xong xuôi mọi thứ, tôi lúc này mới đến ngân hàng lấy tiền. Cũng lo sợ đi đường không may bị gì đó, nên tôi để xe bệnh viện rồi đi taxi. Số tiền mà tôi đưa cho Hạnh đã biến mất cùng chị ta, mà thời gian này tôi thật sự không để ý đến điều đấy nữa. Mấy ngày hôm nay liên lạc cho Vũ đều không được, tôi không có cách nào để hẹn anh nên đành đi thẳng đến khách sạn. Chiếc xe dừng lại, tôi cầm chiếc vali đựng tiền đi vào trong, đến quầy lễ tân. Xin hỏi, anh Vũ có ở đây không ạ? Cô lễ tân thấy tôi cũng lịch sự trả lời. Chị cần gặp giám đốc có chuyện gì không ạ? Tôi có thứ muốn đưa cho anh ấy. Vậy để em thử liên lạc với giám đốc, chị tên gì ạ? Quyên. Tôi vừa nói xong, cô lễ tân cũng nhấc chiếc điện thoại lên, bấm số, một lúc sau rồi nói. Có một chị tên là Quyên, nói muốn gặp giám đốc để đưa đồ gì ấy ạ? Dạ vâng. Nói rồi chị ta cúp máy rồi nhìn tôi. Mời chị lại ghế ngồi, giám đốc sẽ xuống. Tôi nghe vậy, cũng đi lại chiếc ghế ở sảnh chính ngồi xuống. Tại sao nhân viên liên lạc được với anh mà tôi gọi anh lại không chịu nghe máy? Ngồi một lúc, tôi sốt ruột vì con bé đang ở bệnh viện nên định đứng dậy ra về. Khi khác đến, thì vừa đứng lên, đôi mắt tôi dừng lại ở một bóng người đang đi tới. Sao? Mới đợi một tí mà đã đứng ngồi không yên rồi à? Tôi nghe bà nói vậy, biết chắc sẽ không thể gặp được Vũ ở đây. Vậy nhân tiện cũng nói rõ để bà đỡ hiểu lầm. Chào bác, cháu vốn định gặp anh Vũ để trả cho anh ấy. Nhưng nếu gặp bác ở đây, vậy thì cháu gửi bác luôn, vì cháu còn nhiều việc, không có thời gian ngồi đợi. Nói rồi, tôi xách chiếc vali đặt lên bàn trước mặt rồi nói. Mấy hôm trước cháu có việc gấp cần tiền mặt, nên anh Vũ đã cho cháu mượn. Nay xong việc, cháu đem gửi trả lại cho anh ấy. Nhờ bác nhận và chuyển lời hộ cháu. Cháu rất cảm ơn ạ. Cháu còn có việc, xin phép bác cháu về. Dứt lời tôi cũng xoay người đi, chỉ là... Khoan đã. Tôi dừng lại, quay sang nhìn bà. Bác có chuyện gì nữa sao? Bà lúc này đi lại phía tôi, bất chợt vung tay tát một cái. Không những là tôi, mà tất cả mọi người xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc. Cô đừng có giả vờ nữa. Sao? Định bỏ con tép bắt con tôm nên đem tiền trả lại à? Tôi nói cho cô biết, thằng Vũ nó sắp lấy vợ rồi. Cô tốt nhất đừng mơ tưởng nữa. Tôi nghe vậy mà cả người sững lại. Anh ấy lấy vợ sao? Tại sao lại gấp như vậy? Không hiểu sao lúc này tim tôi lại nhói lên một cảm giác đau đớn khó chịu kỳ lạ. Khi mà còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì chuông điện thoại tôi vang lên. Tôi giật mình lấy nó ra, là số Cái Trinh gọi. Alo, Quyên, mày đâu rồi? Mau về đây đi, nhím không thấy đâu nữa rồi. Tôi nghe vậy mà trở nên sửng sốt. Sao, không thấy là đi đâu? Trời ạ, mày nhanh về đây đi. Tôi nghe vậy cũng vội vàng tắt máy, định rời đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại, rồi nhìn sang bà. Sống mũi trở nên cay xè, rồi nghẹn giọng nói. Vậy nhờ bác, chuyển luôn lời tới anh ấy hộ cháu, chúc mừng. Nói rồi, tôi cũng quay người rời đi, vội vàng vẫy một chiếc taxi ngồi lên rồi trở về bệnh viện. Chạy vào bên trong phòng của con bé, thấy Trinh đang nước mắt ngắn dài nói chuyện với y tá, tôi liền đi lại. Trinh, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không thấy con bé? Không phải tao nhờ mày ở lại trông con bé sao? Cái Trinh nghe vậy, vội vàng nhìn tôi nói. Con bé nó bảo với tao nó thèm ăn cam, tao mới chạy ra ngoài cổng bệnh viện mua một ít, nhưng khi quay vào không thấy con bé đâu cả. Sao lại có thể không thấy? Là một đứa trẻ 4 tuổi, chứ có phải là hạt cát hạt bụi đâu mà không tìm thấy. Tao giờ cũng đang rối lắm, đã báo với công an rồi, họ chắc cũng sắp đến. Tôi thật sự không thể nào bình tĩnh được nữa, đầu óc cứ rối rắm cả lên, nhìn mấy cô y tá kia mà gắt lên. Các cô không phải là y tá chăm sóc bệnh nhân sao? Tại sao đến một đứa trẻ mà lại để biến mất không rõ như vậy? Lời vừa nói xong thì từ phía ngoài đi vào là vài đồng chí công an mà trong đấy có mặt Kiên. Cậu ta nét mặt lo lắng đi lại phía tôi nói. Chị, có chuyện gì vậy? Sao có bé lại mất tích? Tôi lúc này đưa tay lên vào đầu bứt tóc, nước mắt chảy tèm lem cả gương mặt mà đi qua đi lại. Tôi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vết thương của con bé còn chưa kịp khô, nó có thể đi đâu được chứ? Lúc này từ phía ngoài, một đồng chí công an khác đi lại chỗ Kiên rồi nói. Việc anh nói em đã tìm hiểu rồi, cô ta mấy ngày hôm nay không có xuất hiện. Đến nhà hỏi thì có một người bác nói cô ta từ mấy hôm trước đã xách một vali bỏ đi đâu rồi.